Hoàng tử lạnh lùng, chương 33, ngày đầu tiên mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, là ngày nó đi làm đầu tiên diện một bộ đồ công sở áo sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc váy ôm sát người, mang một đôi giày màu đen cao 7 phân nó bắt taxi đến công ty hắn, bước xuống hít một hơi lấy can đảm bước vào, nó biết sau này sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với nó đây, bởi nó cũng biết hắn làm như vậy đều có mục đích của nó cả. Bước vào đại sảnh đứng quầy tiếp tân nó hỏi. Chị ơi, cho em hỏi, nó lịch sự, có gì không ạ? Cô tiếp tân thân thiện trả lời. Em là nhân viên mới ạ, chức vụ của em là thư ký của tổng giám đốc ạ. Ủa sao tôi chưa nghe qua nhỉ? Cô tiếp tân vẻ mặt khó hiểu, từ thang máy bước ra vang vọng nói. Là người của tôi hắn bước tới nói giọng đều đều bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ cũng chạc tuổi nó. Nó nhìn cô ta nó nghĩ chắc là thư ký của hắn chăng? Cô tiếp tân cúi đầu lý nhí nói. Thưa sếp, tôi không biết cô ấy là người của sếp ạ, mong sếp bỏ qua. Được rồi, cô làm việc tiếp đi. Hắn quay qua cô tiếp tân nói. Còn cô nhìn cô thư ký bên cạnh nói tiếp, mai cô không cần phải đi làm. Hắn làm cô thư ký bên cạnh hoảng hốt nói lắp bắp. Thưa sếp, tôi làm gì sai sao? Cô không làm gì sai cả, tôi không muốn cô làm thư ký nửa đuổi cô được không? Nhưng mà sếp, tôi cho cô hai lựa chọn, một là cuốn gói ra về, hai là mai gia đình co ra đường mà ở. Cô thư ký chẳng nói năng gì lẳng lặng quay lưng bước đi. Cô biết số phận của mình. Còn nó này giờ nó đứng như trời trồng, nhìn hắn, hắn vẫn lạnh lùng như xưa, vẫn tàn nhẫn như xưa. Năm xưa, nó cũng yêu bằng cái sự lạnh lùng và tàn nhẫn như thế để bây giờ nó cũng phải đau như thế này đây. Nó tự chế giễu mình, hắn nhìn sang nó nói. Đi theo tôi, nó chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn, vào thang máy dành cho tổng giám đốc nó chẳng dám mở miệng nói tiếng nào. Hắn nhìn nó rồi mở miệng phá tan bầu không khí nặng trĩu này. Tôi ăn thịt cô sao? Hả, nó ngớ người rồi nói tiếp. À không, cười nhẹ, vậy sao nhìn cô căng thẳng vậy? Không có gì, đúng lúc đó cửa thang máy tinh một cái nó thở phào, nó chưa bao giờ thấy bên hắn mà lòng nó nặng trĩu như thế này cả. Bước vào phòng làm việc nó nhìn hắn với cặp mắt ngây ngô. Ngây ngô là vì phòng thư ký và giám đốc chỉ cách nhau qua tấm rèm mỏng manh, nó cảm thấy không linh. Hắn cũng nhìn nó nói. Chỗ làm việc cô đây nhìn gì mà nhìn. Chỗ này á, vậy cô muốn ngồi ở đâu? Chỗ này à, hắn chỉ vào cái ghế tổng giám đốc của hắn. Tôi không có ý đó, nó cười thấp đầu giọng lý nhí. Bây giờ cô làm việc đi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Nó gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình, còn hắn trong bụng hắn đang vui mừng sung sướng bởi nó sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn lần nữa, hắn sẽ trói chặt nó không để nó có cơ hội rời xa hắn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Sẽ rất hấp dẫn đấy các độc giả, cố gắng đọc ủng hộ chuyện nhé mơ mọi người. Cách chương.